Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, có chết hay không? Xem vận khí ha, Coriander không biết Starfire là có ý gì, Tô Thánh cũng không ngoài ý muốn. Starfire là danh hiệu của nàng, thật giống như Batman gọi là Bruce Wayne. Rachel danh hiệu gọi là Raven một dạng, ở cái này nàng còn không có lăn lộn nổi danh thời điểm. Coriander chưa từng nghe qua Starfire, không biết Starfire là danh hiệu của mình rất bình thường, nhưng là để Tô Thánh tò mò là Coriander vì sao lại ở chỗ này, còn đánh lén mình, mục tiêu của nàng hẳn là không phải bản thân. Dù sao trước đó không cùng nàng từng có bất kỳ tiếp xúc lại rất lâu không về DC thế giới. Cho nên không thể nào là trả thù hoặc là nguyên nhân khác. Tất nhiên không phải hướng mình tới. Như vậy kết quả không phải rõ ràng sao? Tô Thánh nhìn phía sau Rachel lại nhìn một chút Coriander. Cười, ngươi là tới giết nàng. Không sai, Coriander híp mắt hướng về Rachel. Sát ý 10 phần, cái này khiến Rachel lăng, giết ta, vì sao, ta lại không biết ngươi, vì sao, Coriander trầm ngâm lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết rõ ta hẳn là giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Nàng để Rachel rất hủy khuất, cũng rất phẫn nộ, dựa vào cái gì à, ta làm cái gì nhường ngươi nhất định phải giết ta. Hơn nữa ngươi ngay cả tại sao phải giết ta đều không biết, liền một bộ tất sát ta dáng vẻ. Coriander nhún nhún vai nhìn về phía Rachel. Tiểu cô nương, ta rất xin lỗi, không có biện pháp cho ngươi một đáp án. Ta cũng không biết tại sao phải giết ngươi. Ta khả năng mất trí nhớ. Ta tỉnh lại thời điểm chỉ nhớ rõ muốn giết ngươi. Ngay cả tên của ta đều dựa vào tùy thân giấy chứng nhận mới biết. Có lẽ ngươi là người xấu, có lẽ ngươi là người tốt, ta không biết rõ, nhưng ta trong đầu thanh âm nói cho ta biết, giết ngươi là của ta sứ mệnh, ta phải muốn giết ngươi. Cho nên, xin lỗi, Coriander thoạt nhìn tựa hồ xác thực đối với Rachel tràn đầy áy náy. Nhưng động tác của nàng lại không có nửa điểm nhân từ nương tay có bất kỳ áy náy ý tứ. Hỏa từ trong thân thể của nàng thấu đi ra, để nàng xem ra càng ngày càng sáng tỏ, nhiệt độ chung quanh dần dần tăng cao, toàn bộ phòng bếp phảng phất biến thành một cái to lớn lò nướng một dạng. Ta nói, chấm ngoặc kép, Tô Thánh chậm rãi mở miệng, cái gì mất trí nhớ, sứ mệnh có phải hay không trước thả một chút, người dạng này không nhìn ta không tốt lắm đâu. Coriander hừ một tiếng không có trả lời. Hai tay đột nhiên hướng Tô Thánh đánh ra. Trong phút chốc, nàng hai tay lòng bàn tay phóng xuất ra phảng phất hỏa diễm năng lượng. Hai đoàn năng lượng ở hai tay lòng bàn tay tập hợp một chỗ. Hóa thành một đạo như là lưu tinh đồng dạng tia năng lượng trực tiếp oanh Tô Thánh. Tô Thánh bĩu môi chậm rãi giơ tay lên. Oanh! Tia năng lượng đánh trúng bàn tay của hắn thật giống như đánh trúng một cái thứ nguyên không gian. Một dạng, hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ thương tổn gì biến mất không thấy. Coriander cùng lung lay, cắn răng cả kinh nói, người mẹ nó rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi không chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Thánh không có thả tay xuống ngược lại nhắm ngay Coriander. Vẫn là cái bàn tay này. Trước đó nó chặn lại Coriander công kích, nhưng lần này nó lại thả ra giống nhau công kích đánh về phía Coriander. Do Coriander tia năng lượng mạnh gấp đôi năng lượng thật lớn chùm sáng đánh về phía Coriander. Cái này chùm sáng mạnh hơn, càng nhanh, càng thêm nóng rực. Coriander còn đang chấn kinh đối phương làm sao cũng sẽ dùng bản thân năng lực thời điểm cái này. Năng lượng to lớn chùm sáng đã tới trước mặt của nàng. Coriander giống như đi ngang qua đường cái bị đụng một dạng trong nháy mắt hướng về phía sau. Bay ra ngoài, mấy tiếng đụng nổ mạnh. Coriander đánh xuyên phòng bếp sau thang lầu. xuyên qua phòng chứa đồ trực tiếp đập vỡ phòng khách ghế sofa. Có thể hay không quá độc ác? Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Rachel. Rachel không nói chuyện, đi xem một chút vận khí của nàng thế nào. Nếu là không chết mà nói ngược lại là có thể nói một chút. Tô Thánh vừa rồi dùng Curry Under năng lực hơn nữa điệp ra gấp 2. Không tính hạ thủ lưu tình. Chỉ có thể nhìn Curry Under vận khí. Nếu như chết vậy liền chết rồi. Nếu là không chết coi như nàng vận khí tốt. Tô Thánh cùng Rachel hướng đi phòng khách nhìn thấy Curry Under. Rất thảm. Curry Under nằm ở ghế salon hài cốt bên trong. Trên người cái kia tử sắc lượng phiến váy cơ hồ đã bị hỏng. Trên người da lông áo khoác cơ hồ thiêu thành cho tàn tản ra một cỗ đốt cháy vị đạo. Chủ yếu nhất là, Curry Under là người da đen a. Mặc dù ngay cả quần áo bị thiêu hủy sau một ít đặc thù thấy rõ. Nhưng bằng nàng màu da căn bản nhìn không ra có phải hay không cháy rụi. Đã chết rồi sao? Rachel thấp giọng hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai nói. Ai biết được, nếu không ngươi đi nhìn xem. Hiện tại vừa vặn rất thích hợp nghe nàng có hay không nhịp tim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sắc lang. Rachel thấp giọng thầm nói một câu. Người lại vẫn là hướng Curry Under đi tới. Mặc kệ như thế nào cũng muốn biết rõ ràng nàng đến cùng chết hay không. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.